Chương 2115 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái đến cực điểm viễn cổ yêu thú. Ở Long Phi ký ức ở trong, anh hùng liên minh bên trong manh tăng chỉ có ở phóng to chiêu thiên tàn cước thời điểm mới có thể phát ra một khố âm thanh, trong bóng tối không ngừng phát sinh một khố âm thanh. Nếu như manh tăng là cô gái, thanh âm này chỉ sợ cũng là mặt khác một bức tranh cảnh tượng về tình huống thế nào. Đánh tới đến rồi. Long Phi mi tâm căng thẳng, hắn căn bản không cảm ứng được bất kỳ yêu thú. Quái vật tồn tại làm sao biết đánh lên đây, thì hơn nữa, hệ manh tăng có thể vô hạn đại sao? Coi như là vô hạn hỏa lực cũng có một chút làm lạnh thời gian được rồi. Vẫn là này người mù cố ý làm loạn a. Long Phi không nghĩ ra, hắn không muốn để ý tới người mù ở làm cái gì máy bay, thế nhưng hắn hiện tại lại không nghĩ tới biện pháp khác, bất đắc dĩ chỉ có thể đi xem đến cùng phát sinh cái gì. Long Phi theo âm thanh đi tìm, âm thanh vẫn là duy trì khoảng cách nhất định. Mặc kệ Long Phi làm sao về phía trước thuận tiện không nhìn thấy manh tăng cái bóng, hãy cùng hắn cũng trở thành trong bóng tối một phần như thế. Này dời ạ, quỷ đánh tường sao? Ma chướng rồi, Long Phi đi vô dụng, chạy cũng vô dụng, bay cũng vô dụng, thuận tiện không tìm được manh tăng vị trí, suýt chút nữa tức giận thổ huyết. Hắn rõ ràng cũng cảm giác được âm thanh vị trí, nhưng dù là không nhìn thấy người, thật giống như là hai cái thế giới như thế. Ê người mù, người ở làm Diverterisher cái gì máy bay? Long Phi hoài nghi người mù ở làm loạn. Hắn tu vi bây giờ coi như là pháp tắc chi thần khí tức cũng có thể cảm giác được, chu vi nhưng không cảm giác được bất cứ sinh vật nào tồn tại. Người mù nghe được Long Phi thân thể, lập tức nói, kẻ chủ thượng, nơi này thật nhiều quái vật. Nhiều ngươi muội a. Ngươi là cái người mù, ngươi có thể thấy được quái vật. Ngươi không phải thuận tiện dựa vào chân của ngươi loạn đá sao? Cái gì dùng hai tay thành tựu giấc mộng của ngươi, quả thực thuận tiện dùng chân được rồi. Long Phi mạnh mẽ xem thường lên, đột nhiên, Long Phi tâm thần căng thẳng, ê người mù. Mù. Lẽ nào, Long Phi trong mắt tránh ra một tia tinh mang, lập tức hai mắt lập tức hợp lại, vẫn là cùng vừa nãy như thế, thấy không rõ lắm, y không đúng. Long Phi trong lòng âm thầm trở nên trầm tư, kể nếu như người mù không có lừa gạt ta mà nói, như vậy nói cách khác hắn có thể nhìn thấy tất cả, ta không thể. Chẳng lẽ muốn ta đem con mắt của chính mình cho đâm mù hay sao? Long Phi cũng không muốn biến thành người mù từ sáng đến tối một khố kêu loạn, chật, Long Phi lại thử nghiệm lên, hai mắt hợp lại, cũng ở đồng thời tâm thần của hắn, thức hải, ý niệm chi nhãn đồng thời nhắm lại y vù. Ở trong nháy mắt này, Long Phi thế giới đột nhiên biến đổi, chu vi là một mảnh cháy đen đại địa, sắc bén tảng đá, quái dị nằm dày đặc, nơi này lại như là dị sao thế giới, hãy cùng khoa huyễn điện ảnh bên trong dị tinh cầu, ngay khi Long Phi cách đó không xa. Người mù ở một trận trong bầy quái vật đá tới đá vào, thì ra là như vậy. Long Phi khóe miệng một nói, hưng phấn nở nụ cười, trong tay chủ thần chi nhận vừa rơi xuống, một bước xông lên trên, khẽ mỉm cười, nói, ờ người mù, cảm ơn rồi. Nếu như không phải cho gọi ra người mù, mà là cho gọi ra một cái hai mắt hoàn hảo người đi ra, chỉ sợ cũng phải cùng Long Phi như thế ở này trong bóng tối lạc lối. Lý Thanh sững sờ, nói, ê chủ thượng, nhìn dáng dấp ngươi hiện tại thật cao hứng a. Long Phi nói, ê đương nhiên cao hứng. Lý Thanh nói, ê chủ thượng, ngươi cũng phải cẩn thận, những quái vật này đều mạnh phi thường. Mạnh hơn bọn chúng cũng chỉ là quái vật. Long Phi hét ra một câu, bước tiến như điện, trong tay chủ thần chi nhận nhất đao trảm dưới ê bạch. Đao khí bừa bãi tàn phá, một đao hạ xuống, khảm đan quái vật trên người, chỉ thấy ánh lửa tung tóe, quái vật khôi giáp thật dày thượng chỉ là xuất hiện một đạo nhợt nhạt cắt ngân, cũng không có tạo thành bán điểm thương tổn. Trên đỉnh đầu cũng chỉ là bay lên một cái ISS đệt. Long Phi hai mắt chấn động, Lý Thanh nói quái vật cường hãn, Long Phi không có để ở trong lòng, nhưng là hắn không nghĩ tới lại cường hãn như vậy, chủ thần chi nhận đều phá không được phòng. Không chỉ có như vậy, Long Phi cánh tay tê dại, chủ thần chi nhận đều suýt chút nữa đánh rơi xuống đi, nhìn trên tay đao, Long Phi rất buồn phiền nói, ngày này chủ thần khí là giả chứ. Liền một con yêu thú đều chém không chết. Hết sức phiền muộn, những này yêu thú đen nhánh như mực. Trên người đều là màu đen cương giáp, tướng mạo cũng là dường như dị hình quái vật, này cùng Long Quang tu luyện hình thức bên trong cương giáp thần thú gần như, nhưng là cương giáp trên người ở lợi hại, cũng bị Long Phi chém giết những này yêu thú. Phòng ngự so cương giáp thần thú mạnh hơn, lẽ nào gái bọn chúng thuận tiện thủ hộ viễn cổ lối vào viễn cổ yêu thú sao? Long Phi tâm thần chìm xuống, hầu như hết thảy biết viễn cổ lối vào người đều đã nói. Không người nào có thể mở ra lối vào, viễn cổ lối vào thuận tiện tử vong khu vực không người nào có thể xông qua, ở chủ thần điện trưởng khống 10 vạn vị diện ngàn vạn năm thời gian trong, rất nhiều người đã nếm thử, thế nhưng thử nghiệm hậu quả thuận tiện tử vong, vĩnh viễn biến mất cũng là bởi vì những này biến mất, để thế nhân biết, viễn cổ lối vào không người nào có thể mở ra. Điều này cũng làm cho chủ thần điện Vô Tư, chỉ cần tranh bá chiến trường trưởng khống tại bọn họ trong tay, bọn họ pháp tắc sức mạnh, bọn họ chí cao quyền lợi, địa vị liền không thể lay động y viễn cổ yêu thú. Như vậy, ta cách viễn cổ lối vào liền không xa rồi. Được. Long Phi xưa nay sẽ không lùi túc. Ngay vào lúc này, Lý Thanh hô lên một tiếng, nghe chủ thượng, cẩn thận. Phần phật. Một đạo bóng người xẹt qua hư không, một con dị hình yêu thú trùng đụng vào tốc độ nhanh chóng, khó có thể hình dung. Long Phi phản ứng cũng là thần tốc, còn là chậm nửa giây, bị đụng vào ngực kia phốc, khí huyết quay cuồng, một khẩu tiên huyết phun ra ngoài, Long Phi cũng bị đánh bay ngàn mét, mặt đất đập ra một cái hố sâu, ra thật mạnh sức thương tổn a. Không chờ Long Phi đứng lên đến, hư không hơi động, đầu kia dị hình yêu thú thật giống như từ trong hư không khoan ra như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở Long Phi trước mặt kia âm. Lần thứ hai oanh tiếp xuống, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, đây là Long Phi tác phong, nhưng là hiện tại là sấn Long Phi bệnh, muốn Long Phi mệnh, con này dị hình yêu thú hung hãn đặc biệt, hơn nữa không cho Long Phi nửa điểm cơ hội. Long Phi trong mắt căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ thời gian trọng trí. Vù. Một tiếng vang thật lớn, thời gian đảo lưu, lực lượng pháp tắc đem chu vi thời gian tiến hành bố trí lại, Long Phi trở lại 3 phút trước, vừa nhắm mắt lại, tâm thần, thức hải, ý niệm chi nhãn toàn bộ khép kín trong nháy mắt đó, phá tan hắc ám, tiến vào dị sao thế giới. Lý Thanh có chút cảm giác không khỏe, nhưng cũng biết nơi đó không khỏe, nhìn thấy Long Phi thật giống như từng thấy như thế, nhưng vẫn là nói ra, nghe chủ thượng, lần này quái vật rất mạnh. Long Phi nói, ở đâu chỉ là rất mạnh a, quả thực là siêu cấp cường. Lý Thanh buồn bực nói, làm sao ngươi biết? Long Phi mi tâm trói chặt, lần này hắn không có sử dụng chủ thần chi nhận, hai nắm tay chìm xuống, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Mục tiêu khóa chặt. Trong phút chốc Long Phi gào ra một tiếng, kẻ chung cực bạo thần quyền. Lão tử xem ngươi mạnh bao nhiêu. Dời à. Một lần liền đem Long Phi vỡ thành trọng thương, cơn giận này Long Phi nuốt không trôi. Hai nắm tay phá không, đòn nghiêm trọng mà xuống. Tần tần oanh kích vừa nãy đầu kia công kích Long Phi dị hình yêu thú trên người, nghe xem ngươi có chết hay không. Dị hình yêu thú cơ thể hơi run rẩy một thoáng, trên đỉnh đầu bay lên mấy cái kiểu chữ tiếng Anh, Emis,